Giáp kiện vô địch, chương 145, tiến nhập vào không gian trong đồng hồ huy chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y phục toàn thân du dương là do phân thân bách biến, plug-in biến hình mà thành. Nếu hắn muốn mặc vào chỉ cần tư duy niệm lực khẽ động sẽ xuất hiện trên người hắn. Nhưng y phục Thiện Nhược Thủy dù là nàng tốc độ mau hơn nữa, trong thời gian ngắn như vậy cũng không thể mặc hết y phục vào được. Lúc này trên người Thiện Nhược Thủy phủ lên một các áo choàng màu đen, nội y phục đều mất trật tự tán rơi trên mặt đất. Mẫu thân Thiện Nhược Thủy thân là người từng trải, làm sao mà không rõ chuyện gì vừa phát sinh. Du Dương trong lòng toát mồ hôi, soàn soạt, nữ nhi người ta, bị bắt ngay tại trận, lần này chết chắc. Oanh, một cổ lực trường mạnh mẽ thoáng cái đem Du Dương đánh bay ra ngoài, đem Du Dương đụng vào vách tường trong phòng nghỉ. Lão công, Thiện Nhược Thủy thấy Du Dương bị mẫu thân của nàng đánh bay tới vách tường, đau lòng cả kinh kêu lên. Người gọi hắn là cái gì? Mẫu thân Thiện Nhược Thủy, Thiện Như Ngọc phẫn nộ hỏi. Thiện Nhược Thủy chưa thấy qua mẫu thân phẫn nộ như thế. Mẫu thân, không phải hắn sai, là ta tự nguyện. Nữ nhi nàng không thể đánh, nàng chỉ có thể đem lửa giận trong lòng phát tiết lên trên người Du Dương. Thiện Như Ngọc năm ngón tay trong không trung chảo một chảo lên bức tường, thoáng cái đem Du Dương trên tường cách không cầm ra. Thiện Như Ngọc thân là lục tinh cấp mạo hiểm vương, thực lực siêu quần. Lực trường lĩnh vực đã tu luyện tới đệ cửu trọng thiên, tại mạo hiểm đảo cũng là nhân vật số 1 số 2, nếu như nàng muốn tăng đẳng cấp mạo hiểm của chính mình lên, có lẽ đã đem đẳng cấp mạo hiểm đề thăng tới cấp bậc cao nhất. Phá, Du Dương hét to một tiếng, vận dụng toàn bộ lực lượng bản thân, dẫy khỏi ràng buộc của Thiện Như Ngọc. Song song, phân thân hóa thành hạt căn bản lặng lẽ theo trong không khí bơi về trong thân thể Du Dương, phụ thân vào trên người Du Dương, giúp Du Dương tăng lực lượng. Gì, ngươi nghe ta giải thích. Du Dương thật không ngờ nữ nhân cùng Thiện Nhược Thủy niên kỳ không sai biệt lắm. Hơn nữa cùng Thiện Nhược Thủy trông giống nhau lại là mẫu thân nàng. Du Dương cho rằng, nữ nhân này tối đa cũng chính là biểu tỷ các loại của Thiện Nhược Thủy. Thế nào cũng không nghĩ ra nữ nhân còn trẻ như vậy sẽ là mẫu thân Thiện Nhược Thủy đây. Bắt nạt nữ nhi của ta, ngươi phải chết. Thiện Như Ngọc lửa giận đang thịnh, nghe Du Dương giải thích là điều không thể nào. Băng phong thiên lý, Thiện Như Ngọc ánh mắt khẽ động. Theo ánh mắt Thiện Như Ngọc, không khí cùng mặt đất trong nháy mắt đóng băng. Bước thẳng đến vị trí chỗ Du Dương. Mẹ vợ, ngươi không phải là muốn con gái của ngươi làm quả phụ đấy chứ? Du Dương vội la lên. Du Dương lên tiếng, hắn đã bị Thiện Như Ngọc băng phong thiên lý phong ấn tại bên trong khối băng. Toàn bộ bên trong, trừ chỗ Thiện Nhược Thủy, địa phương khác đều bị băng phong. Mẫu thân, Thiện Nhược Thủy thấy Du Dương bị mẫu thân mình đóng băng, lập tức tiến lên đi cầu tình. Nhưng Thiện Như Ngọc vung tay trái lên đem Du Dương đã bị đóng băng thu vào trong không gian áp xúc. Thiện Như Ngọc đối với Du Dương thực sự là nổi sát tâm. Nếu như không phải nghe câu, ngươi không phải là muốn con gái của ngươi làm quả phụ đấy chứ? Nhắc nhở Thiện Như Ngọc, có lẽ bây giờ thân thể Du Dương đã cùng khối băng vỡ ra từng mảnh. Loại sự tình này, làm sao phụ mẫu không tức giận? Thiện Như Ngọc dự định điều tra rõ ràng sau đó mới xử lý Du Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiện Như Ngọc là lục tinh cấp mạo hiểm vương, vì thế đồng hồ huy chương có không gian áp xúc phi thường lớn, đại khái có thể dùng rộng vô hạn để hình dung, đừng nói là nhốt một Du Dương mà 180 Du Dương cũng không thành vấn đề. Du Dương không biết Thiện Như Ngọc chẳng những là lục tinh cấp mạo hiểm vương, đồng thời nàng cũng là chủ nhân sân thi đấu Thải Hồng. Tại Thải Hồng thành rất có sức ảnh hưởng. Du Dương ở trong nhà người ta đem nữ nhi người ta ý chi chu như thế, Thiện Như Ngọc không tức giận mới là lạ. Có kết quả như vậy cũng tại Du Dương, Thiện Nhược Thủy đã cảnh cáo hắn ở đây quá nguy hiểm, nhưng hắn chính là không nghe, hiện tại khỏe, không chỉ bị mẫu thân Thiện Nhược Thủy, Thiện Như Ngọc đóng băng, lại bị nhốt trong không gian áp xúc của đồng hồ huy chương này. Thiện Như Ngọc thu thập Du Dương, trong nội tâm nàng lửa giận cũng tiêu hơn phân nửa, bắt đầu thẩm vấn Thiện Nhược Thủy. Trong không gian đồng hồ của Thiện Như Ngọc, Du Dương tuy rằng bị băng phong trong khối băng, nhưng hắn không có chết cũng không có thụ thương. Đệ nhị trí não nhanh chóng vận chuyển, đang suy tư biện pháp trốn ra. Đệ nhị trí não liên tục suy tính phương thức lực trường lĩnh vực chuyển động Thiện Như Ngọc đóng băng chính mình, còn có quá trình khối băng hình thành, Du Dương chỉ cần lãnh ngộ được chiêu thức băng phong thiên lý, như vậy hắn mới có thể phá băng mà ra. Băng phong thiên lý của Thiện Như Ngọc không phải đơn giản là đóng băng, nếu như là đóng băng bình thường mà nói. Chính mình dùng 11 vạn thất lực lượng, Du Dương chỉ cần một ngón út sẽ phá băng mà ra. Băng phong thiên lý của Thiện Như Ngọc trừ việc kết cấu sắp xếp của phân tử nước ra, ở phía trên nàng vẫn còn thêm vào lực trường giam cầm đặc thù, nếu như muốn phá vỡ đóng băng. Chỉ có một là lực lượng mạnh hơn Thiện Như Ngọc mạnh mẽ phá vỡ. hai chính là phá giải nguyên lý của lực trường giam cầm. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Dựa vào đệ nhị trí não, Du Dương rốt cục đã biết rõ ràng nguyên lý lực trường giam cầm của Thiện Như Ngọc. Nguyên lai lực trường giam cầm chính là một cái tiểu hình lực trường đặc thù, mà cái lực trường này có phương thức vận chuyển đặc biệt, hình thành một cái lực trường pháp trận, lực trường năng lượng vận chuyển qua lại, sinh sôi không ngừng, hình thành một lực trường xiềng xích khiến người ta không thể khinh ý phá vỡ. Bên trong khối băng, chỗ băng băng phong Du Dương từng chút một bị phân giải, Du Dương không có dám làm ra động tác mạnh, sợ kinh động chủ nhân đồng hồ huy chương là Thiện Như Ngọc. Quá thời gian hơn 10 phút, Du Dương rốt cục lặng lẽ phá vỡ đóng băng, từ bên trong trốn ra. Du Dương quan sát một chút đồng hồ huy chương áp xúc không gian của Thiện Như Ngọc, suy tư muốn làm như thế nào trốn đi. Nhưng muốn ra vào áp xúc không gian chỉ có thể do chủ nhân đồng hồ huy chương ra lệnh, đồ vật bên trong là không thể nào tự động đi ra ngoài. Thử nghiệm hồi lâu, Du Dương cũng không có tìm được biện pháp đi ra ngoài. Hơn nữa là Du Dương khi đi ra ngoài, hắn còn phải đối mặt cửu trọng thiên võ thần Thiện Như Ngọc. Nếu như Thiện Như Ngọc hết giận thì hoàn hảo, nếu như không có nguôi giận, bên ngoài còn không bằng ở trong này an toàn hơn. Tạm thời trốn không thoát, Du Dương tại áp xúc không gian Thiện Như Ngọc luyện tập vũ kỹ băng phong thiên lý. Bá, một khối băng ngưng tụ thành hình. Ha ha, cũng không khó khăn lắm. Du Dương vui cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bị vây ở chỗ này, bất quá vẫn là có thu hoạch. Du Dương nhìn khối băng lớn trước mắt thầm nghĩ. Cùng khối băng lúc trước vây khốn ta như nhau, chỉ là bên trong không có ta. Chấm, trốn cũng không trốn không thoát được. Băng phong thiên lý chính là kinh thế cấp vũ kỹ cũng đã nghiên cứu xong. Du Dương nhàn rỗi không có việc gì đánh giá áp xúc không gian của Thiện Như Ngọc. Thiện Như Ngọc là lục tinh cấp mạo hiểm vương. Hơn nữa còn là nhân vật quan trọng của Thái Hồng Thành. Trong áp xúc không gian của nàng tự nhiên sẽ có chút thứ tốt. Du Dương ở trong áp xúc không gian lục lọi tìm tòi. Áo ngủ, Du Dương bắt được trước tiên đưa mũi người. Vãi, vẫn còn lưu lại mùi thơm trên cơ thể mẹ vợ. Du Dương nội tâm đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn là đem áo ngủ Thiện Như Ngọc đặt ở chỗ cũ. Móa, thế nào nhiều quần lót như vậy? Đều là hàng đã sử dụng qua nữa chứ? Du Dương tà ác tay ngả vào giữa không trung, nội tâm đấu tranh hồi lâu cuối cùng vẫn là buông tha dự định cất giấu chúng. Đầu tiên là áo ngủ, sau đó là quần lót nịt ngực tự nhiên cũng không ít. Tà đâm của Nhược Thủy đã to mà dĩ nhiên của mẹ vợ còn to hơn. Du Dương nhịn không được hồi tưởng lại bộ ngực mẹ vợ, dùng để nhị trí não đi nghiệm chứng những thứ này, nịt ngực có đúng hay không là của nàng. Áp xúc không gian Thiện Như Ngọc phi thường lớn, Du Dương tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được một cái thứ tốt. Đây là một thứ màu xám bạc, dịch thể thủy ngân hình cầu, nếu như từ bề ngoài mà xem, hẳn chính là thủy ngân. Nhưng cái thủy ngân cầu này lại có thể phiêu phù giữa không trung, hơn nữa tại nơi này dịch thể hình cầu còn tản ra xung quanh cao áp lực trường cường đại. Du Dương tính toán vóc dáng của thủy ngân cầu, lực trường bội số ít nhất phải có 50 lần. Tà kháo, mẫu thân Nhược Thủy thật châu bò quá a, cao áp lực trường dĩ nhiên lại cất giấu trong đồng hồ huy chương. Du Dương nói, nhìn cái dịch thể hình cầu này từ xa, Du Dương thở ra một hơi dài, nhỏ giọng nói, xử lý cái vô danh dịch thể cầu này như thế nào đây? Là khiến phân thân đồng hóa nó, hay là lấy ra tu luyện, nếu như cứ như vậy ăn tươi thì còn có chút đáng tiếc. Nhưng nếu như không ăn, hiện tại dùng để tiến hành tu luyện, chỉ sợ mẫu thân Nhược Thủy đột nhiên nhớ tới mình, không có người còn được không có cả của thì làm sao bây giờ đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Du Dương cuối cùng quyết định trước tiên hắn đem thu vào áp xúc không gian của mình, hiện tại Du Dương đã là một sao mạo hiểm vương. Áp xúc không gian mặc dù không có lớn như của Thiện Như Ngọc nhưng cũng không tính là quá nhỏ. Du Dương đem vô danh dịch thể cầu thu vào trong áp xúc không gian của mình. Lúc này, trong đầu Du Dương đột nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới đồng hồ huy chương còn có công năng chuyển đồ đi xa. Ta có thể hay không khởi động cái công năng chuyển đồ đi của đồng hồ huy chương, nếu như có thể khởi động đem chính bản thân mình chuyển đi ra ngoài, vậy là không phải có thể từ nơi này đào tẩu sao? Nếu như có thể chuyển tới chỗ Nhược Thủy thì càng tốt. Cạc cạc, Du Dương thầm nghĩ, bất quá muốn khởi động công năng chuyển đồ của đồng hồ huy chương, như vậy nhất định phải xâm nhập vào hệ thống trình tự của đồng hồ huy chương. Du Dương tại lúc ban đầu bắt được đồng hồ huy chương thì liền nghĩ đến dùng đệ nhị trí não xâm lấn hệ thống mạo hiểm đảo, từ đó trộm một ít vũ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đồng hồ huy chương mặt ngoài đã có một tầng đặc thù lực trường bảo hộ lấy, trí não sóng điện từ của Du Dương cũng vô pháp xâm lấn đến bên trong. Hiện tại đang ở bên trong đồng hồ huy chương, không biết được chưa? Du Dương thầm nghĩ, Du Dương trí não thử phát sóng điện từ, liên tiếp truyền vào hệ thống đồng hồ huy chương. Ha ha, Thành, Du Dương không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy. Nếu như Du Dương là ở bên ngoài, vô luận hắn dùng biện pháp gì cũng không thể xâm nhập vào hệ thống đồng hồ huy chương, nhưng hiện tại Du Dương đang ở bên trong đồng hồ huy chương, hắn hiện tại chẳng khác nào một mã virus độc được cài ở bên trong, có thể dễ dàng tự động vận hành. Tư duy Du Dương tiến nhập hệ thống đồng hồ huy chương của Thiện Như Ngọc dễ dàng cướp đoạt quyền khống chế đồng hồ huy chương. Du Dương thật không ngờ sự tình lại đơn giản như vậy, nếu như hắn hiện tại muốn đi ra ngoài, chỉ cần tư duy hắn khẽ động hắn liền có thể đi ra ngoài. Bất quá Du Dương cũng không dám như thế, nếu như hắn muốn đi ra ngoài, đó cũng là đem mình truyền đến bên trong đồng hồ huy chương của Thiện Nhược Thủy, nơi ấy so với mẹ nàng thì an toàn hơn nhiều. Hiện tại Du Dương nắm giữ quyền chủ động, trái lại không hề lo lắng, hắn mượn đồng hồ huy chương của Thiện Như Ngọc bắt đầu xâm lấn hệ thống mạo hiểm đảo Thương Thành. Cách chương.